Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, rời đi chân long tổ. Giống như không có khác bảo vật, Hạ Bình tiếp tục tìm tòi long huyết ao, vơ vét toàn bộ long huyết, còn có chiếm được thất sát chân long hống này môn long tộc thần thông về sau. Hắn liền không tìm được bất luận cái gì bảo vật. Bất quá hắn cũng vừa lòng thỏa ý, đạt được nhiều như vậy long huyết, đặt ở vũ trụ lời nói, đây chính là có tiền cũng mua không được bảo vật. Một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ hắn cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người để mắt tới. Đem nơi này linh dược, linh quả loại hình đồ, vật toàn bộ vơ vét đi liền rời đi đi. Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn nhưng là biết chỗ này long thần cấm địa có một chỗ dược viên. Trồng trọt đại lượng linh dược, cho dù đối với Thái Ni Á tới nói, đó bất quá là tiện tay trồng trọt dược vật thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây chính là không được một bút tài phú, mà lại những linh dược này còn có thể trồng trọt tại Sơn Hà Châu không gian ở trong. Có thể tiếp tục bồi dưỡng. Liên tục không ngừng sản xuất ra. Mấy canh giờ sau, siêu, chúng tinh hào tòng long thần cấm địa chỗ sâu rời đi. Hạ Bình cùng Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người cũng tại trên phi thuyền cùng rời đi nơi này. Trước khi rời đi, Hạ Bình cũng thuận tiện đem long thần cấm bảo vật càn quét không còn, liền đầu lông đều không có để lại. Nếu như vẫn còn có người vô ý ở giữa tiến vào chỗ này cấm địa, chỉ sợ khuôn mặt đều phải tức giận đến xanh lét, bởi vì bên trong bảo vật gì đều không có, toàn bộ bị Hạ Bình lấy đi, rốt cục rời đi, thật sự là có chút không nỡ a. Hạ Bình rất là cảm khái, giống chân long tổ loại bảo vật này nhiều hơn, lại không có nhiều nguy hiểm bảo địa. Hắn thật đúng là hy vọng đợi lâu một chút. Dù sao rời đi nơi này về sau, cũng rất ít có địa phương có thể có lớn như vậy thu hoạch. Nghe nói như thế, Sở Dung bọn người hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Gia hỏa này thật sự là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu là ban đầu chân long tổ biết mình sao huyệt đồ, vật đều bị hỗn đản này vơ vét không còn gì, chỉ sợ đều sẽ tức giận đến ngàn dặm truy sát gia hỏa này. Liền xem như bị tặc đều không khủng bố như vậy, quả thực là bị châu chấu, không có một ngọn cỏ loại kia. Quanh giờ phút này, chúng tinh hào cũng xuyên toa ra ngoài, cùng lúc đến đường một dạng, tự nhiên cũng bị đến nơi đây cấm chế trận pháp oanh kích. Trang cảnh 10 phần hùng vĩ, thật sự là khủng bố cấm chế trận pháp, nếu như là dựa theo thực lực chúng ta lời nói, căn không có hy vọng từ nơi này ra ngoài. Giang Nhã Như nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh, cũng không khỏi cảm thấy 10 phần rung động. Trước đó nàng cho là mình nếu như có thể tấn thăng đến thần thông cảnh, có lẽ có hy vọng rời đi cái này cấm địa bên trong. Nhưng là như thế này xem xét, thuần túy cũng là si tâm vọng tưởng. Lần này nếu là không có Hạ Bình đến đây, các nàng đến già chết đều không thể từ cái địa phương quỷ quái này rời đi. Nếu là các nàng dám can đảm bước ra cấm địa nửa bước, đều sẽ hóa thành tro tàn. Cảm giác được cỗ này cấm chế lực lượng, nàng càng phát ra cảm nhận được chính mình nhỏ bé, nhỏ yếu cùng bất lực. Tựa hồ liền xem như tấn thăng đến tử phủ cảnh cũng không tính là gì. Vũ trụ thật sự là thâm bất khả trắc. Xem ra chúng ta đợi tại Vân Tiêu giới, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sở Dung cũng là nhịn không được gật gật đầu, không đi tới thế giới bên ngoài, cũng không biết cái vũ trụ này lớn đến bao nhiêu. Tại Vân Tiêu giới cái gọi là vô địch vương giả, phóng nhãn vũ trụ cũng chẳng qua là hơi lớn một điểm con kiến thôi. Tấn thăng đến tử phủ cảnh mới là tu hành bắt đầu. Các nàng khoảng cách đắc chí vừa lòng còn kém xa lắm đây. Hạ Bình, trước ngươi đáp ứng muốn tiến cử chúng ta gia nhập Càn Khôn phái, cũng không nên đổi ý a. Ngư Thất Thất nhìn lấy Hạ Bình. Nàng biết được Hạ Bình cũng tiến vào trong vũ trụ, còn gia nhập thánh cấp môn phái, cho nên thực lực mới như vậy đột nhiên tăng mạnh, trong vòng một năm tấn thăng đến thần thông cảnh. Hiện tại kinh qua bế quan, còn có chân long tổ đại lượng tư nguyên càng là tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Nếu như Hạ Bình còn đợi tại Vân Tiêu giới lời nói, tuyệt đối không có như thế nhanh chóng tốc độ tiến bộ. Cho nên, nàng cũng muốn gia nhập Càn Khôn phái, thu hoạch được đại lượng tu hành tư nguyên cùng tri thức. Tô Cơ cũng là gật gật đầu, dựa theo các nàng thực lực bây giờ, nếu như không gia nhập thánh cấp môn phái lời nói, chỉ sợ cả đời thành tựu cũng chỉ có dạng này, mà lại các nàng cũng từ Hạ Bình lời nói khi bên trong biết được. Vân Tiêu giới cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bắt đầu cùng vũ trụ tiếp xúc, thậm chí tiến vào vũ trụ Virtual Network ở trong, sớm muộn Vân Tiêu giới cũng lại biến thành vương giả không bằng chó. Thần thông đi đầy đất trạng thái, đây là tất nhiên phát sinh sự tình, bởi vì ngàn năm trước đó, còn không có phát sinh đại tai biến thời điểm, Viêm Hoàng tinh cầu liền vũ đồ đều ít đến thương cảm. Vũ đồ đều xem như lúc ấy Viêm Hoàng tinh cầu võ đạo tông sư. Tốt giống như con cua đi ngang. Nhưng là hiện tại thế nào? Cái gọi là vũ đồ cũng bất quá là học sinh cấp 3 thôi. Ngay cả nhập môn cũng không bằng. Đương nhiên không có vấn đề. Việc nhỏ a, Hạ Bình khoát khoát tay. Biểu thị đây không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vì hắn thế nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân Quan Môn đại đệ tử. Mặc dù bây giờ hắn thực lực thấp, không có nhiều quyền lực có thể nói, nhưng là tiến cử mấy cái có tiềm lực đệ tử gia nhập Càn Khôn phái. Căn không phải cái vấn đề lớn gì, hắn cũng không lo lắng Giang Nhã như các nàng vô pháp gia nhập Càn Khôn phái. Bởi vì các nàng tắm rửa đại lượng long huyết, phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo, tư chất được tăng lên nhiều. Lại thêm các nàng thân thể cũng coi là thiên tài, dù cho phóng nhãn vũ trụ, các nàng cũng coi là thiên tài, không thua bởi bất luận kẻ nào, cho nên phàm là có chút nhãn quang môn phái đều sẽ đưa các nàng tuyển nhận đi vào. Đông, rất nhanh, chúng tinh hào liền rời đi Long Thần cấm địa, đi vào Long Thần thành, rốt cục rời đi cấm địa, Ngư Thất Thất hưng phấn không thôi. Nàng cảm thấy mình rốt cục thoát ly cái này lồng giam. Hạ Bình, vậy chúng ta làm sao rời đi nơi này? Trở lại Vân Tiêu giới, nơi này tựa hồ không có thông đạo. Giang Nhã như hiếu kỳ hỏi, tựa hồ dù cho rời đi Long Thần cấm địa, các nàng cũng tìm không thấy ra ngoài đường. Không sao, bước nhảy không gian ra đi là được. Nơi này ngăn cản không nổi chúng tinh hào. Hạ Bình nói. Quanh một giây sau chúng tinh hào khởi động, lập tức tiến hành bước nhảy không gian, to lớn tàu thuyền chui vào trong hắc động, cứ như vậy rời đi Long Thần Đại Lục, vô thanh vô tức, mà Long Thần Đại Lục nhân tộc cùng Long nhân tộc cũng không biết Hạ Bình cứ như vậy lặng yên không. Một tiếng động rời đi, bất quá Hạ Bình cho cái thế giới này tạo thành gợn sóng, lại là ngàn vạn năm tiếp tục kéo dài. Trở thành truyền thuyết, giờ phút này, Vân Tiêu giới một chỗ trên không, cũng xuất hiện hắc động, chúng tinh hào lập tức từ hắc động đi ra, siêu, không bao lâu, chúng tinh hào liền bay trở về đến cự nhân trên đảo. Rốt cục trở về, lần này nhất định phải có một bữa cơm no đủ, ô mai bánh kem, sô-cô-la kem, bánh quy bánh bích quy các loại mỹ thực chờ đó cho ta. Ta muốn tới ăn các ngươi. Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn mọi người đều là thập phần hưng phấn. Khuôn mặt ửng đỏ, bởi vì các nàng rốt cục trở lại quê hương mình. Trọng yếu nhất là các nàng không muốn lại ăn những đan đó điều thực vật. Thủ lĩnh bọn họ tìm ta có việc. Hạ Bình mới trở lại Vân Tiêu giới không bao lâu. Hắn lập tức liền tiếp thu được thủ lĩnh bọn họ nhắn lại. Có việc muốn tìm hắn thương lượng. tựa hồ chuyện này mười phần trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ Vân Tiêu giới vương giả. Tích, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức cùng thủ lĩnh bọn họ tiến hành video truyền tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.